Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 111 công lược thầy giáo cao lãnh 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Huyền Nhi thức dậy thật sớm nhìn lên bản đồ siêu cấp xem Tiêu Dục ở đâu, cô còn căn luôn giờ Tiêu Dục tới trường bảo bác tài xế đưa cô tới đó. Mắt thấy sắp tới nơi, Huyền Nhi liền bảo bác tài xế. Bác thả cháu ở đoạn này đi, lát cháu sẽ tới trường với bạn. Nhưng cô chủ, phu nhân có dặn, phải đưa cô chủ tới trường, bác cứ thả cháu ở đoạn này đi. Cháu sẽ không nói với mẹ đâu. Bác tài hết cách đành bỏ lại Huyền Nhi trên đường. Tiêu Dục ngồi trên xe lên trường. Dọc đường hắn thấy dáng người xinh đẹp đang cố gắng chạy thật nhanh, giống như sợ chậm trễ. Mái tóc mượt mà bay theo gió. Hắn càng nhìn càng thấy quen đành dừng xe lại. Huyền Nhi, sao em lại chạy bộ tới trường? Tài xế đâu? Tiêu Dục lên tiếng ngờ vực. Huyền Nhi thở gấp nói. Em chào Tiêu Dục ca ca. Xe hỏng nên em chạy vội không thì trễ giờ. Tiêu Dục nhìn cả người nhỏ thó đầy mồ hôi, trông rất đáng thương đành cho cô lên xe. Em lên xe đi, tôi đưa em tới trường. Đằng nào cũng tiện đường. Huyền Nhi gật đầu ngoan ngoãn. Em cảm ơn thầy. Hai người đồng thời bước vào trường cùng một lúc đã gây ra rất nhiều sự chú ý. Dù sao một người là mới được xưng là nữ thần của trường, một người là thầy giáo cao lãnh. Lúc này hai người còn cùng nhau vào lớp học, mọi người thấy Huyền Nhi cùng Tiêu Dục ánh mắt đầy hứng thú. Chỉ riêng ánh mắt của Trần Lâm Như oán độc nhìn hai người họ mà thôi. Tiêu Dục không quan tâm, bắt đầu tiết học của mình. Các em còn chỗ nào không hiểu không? Tiêu Dục vừa giải xong một bài toán, ngón tay đặt nhẹ viên phấn xuống hộp ngẩng mặt hỏi. Huyền Nhi rốt cuộc nhịn không được mà giơ tay. Tiêu Dục hứng thú chỉ vào Huyền Nhi. Em còn chỗ nào chưa hiểu? Huyền Nhi gật gật đầu bộ mặt cực nghiêm túc. Thưa thầy, em vẫn không hiểu vì sao mặt trăng xoay quanh trái đất nhiều năm như vậy vẫn sáng. Còn em xoay quanh thầy nhiều ngày như vậy. Sao thầy vẫn chưa chú ý tới em? Tiêu Dục, đây là tiểu muội học sinh đang tỏ tình với hắn có phải không? Các bạn xung quanh quay qua nhìn Huyền Nhi bằng ánh mắt quái dị. Tình, độ hào cảm của nam chủ, 10, bây giờ là 50. Tiêu Dục khụ, em hỏi sai tiết rồi. Tôi đang dạy toán, không phải dạy khoa học. Huyền Nhi thấy hào cảm tăng, nên mỉm cười ngồi xuống. Nhìn chằm chằm Tiêu Dục, khiến hắn không được tự nhiên mà tránh né ánh mắt của cô. Trần Lâm Như thấy Huyền Nhi mặt dày như vậy, hận không được mà muốn xé nát mặt Huyền Nhi. Còn các bạn học khác cực kỳ thích tính cách thẳng thắn của Huyền Nhi, nên lúc nào cũng xoay quanh cô. Tan học Huyền Nhi thấy Tiêu Dục muốn rời đi, cô liền chạy thật nhanh về phía Tiêu Dục, phát ra âm thanh mềm mại gọi. Thầy ơi, Tiêu Dục ca ca đợi em mờ. Tiêu Dục nhìn cô thở hổn hển chạy tới mà cau mày. Lạnh lùng lên tiếng, em muốn gì, tan học rồi Tiêu Dục ca ca đi ăn cơm cùng em nhé. Huyền Nhi lên tiếng thập phần ngọt ngào, tôi rất bận, em biết Tiêu Dục ca ca bận, nhưng Tiêu Dục ca ca có thể cho em vào danh sách những việc cần làm của anh có được không? Tiêu Dục, hết cách nói với cô, thôi đành xem cô như em gái nhỏ nên nhận lời đi ăn cơm. Được, xem như tôi đưa em gái đi ăn cơm vậy, hắn vẫn giữ nguyên lãnh khí. Lạnh lùng với cô, ta bây giờ mới phát hiện ra, tỷ xinh đẹp mặt siêu dày nha, âu, lão nương biết, không những mặt dày, mà lão nương còn siêu đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công lược mấy cục đá đông này, thì xác định mặt phải dày hơn xi măng. Tỷ xinh đẹp ví dụ cũng thô bạo như hành động của tỷ. Ý em gái hệ thống là sao? Chê lão nương, không, không, em đâu dám. Hai người chọn một quán ở gần trường học, Huyền Nhi gọi ra rất nhiều món chay mặn có đủ. Huyền Nhi gắp đồ ăn vào trong bát cho Tiêu Dục, hắn không có thói quen ăn chung đũa gắp đồ ăn. Tiêu Dục thì nhíu mày đến độ có thể kẹp chết một con ruồi, đem đồ ăn Huyền Nhi gắp trả lại cho cô, sau đó Huyền Nhi lại gắp lại đồ ăn đó cho Tiêu Dục lại trả lại cô. Gắp qua gắp lại vài vòng, cuối cùng Tiêu Dục cũng chịu thua. Đành ăn hết những thứ cô gắp cho mình, Huyền Nhi cười thỏa mãn, trong lòng không khỏi phấn khởi, dám lì với lão nương, hắn mà con gắp trả lại, xác định lão nương sẽ trói hắn lại, nhét từng miếng vào miệng hắn, hắn mà nhả ra lão nương sẽ đánh gãy răng gãy chân hắn. Em khuyên tỷ xinh đẹp dẹp bỏ ý định đó đi. Nếu không muốn bị trừ hết hào cảm, Huyền Nhi nhăn mày tự tẩy não mình. Nam chủ, phải sùng, nam chủ, phải sùng, nam chủ, phải sùng, nam chủ làm gì đều đúng. Lão nương nhịn, tự tẩy não bản thân một hồi. Tâm trạng cô thoải mái ra không ít, còn Tiêu Dục ăn quá no mà không thở nổi. Hắn biết tiểu muội này là có ý với hắn, người ngu mới không nhận ra cô thích hắn. Nhưng mà hắn chỉ xem cô là em gái mà đối xử thôi. Trần Lâm Như đợi tin tức của bọn lưu manh kia mãi mà không thấy. Cô ta nghĩ chắc đám người kia đã dạy dỗ Huyền Nhi rồi. Nhưng Trần Lâm Như đâu biết, đám người kia hiện đã bị Uyển Nhi dùng nắm đấm mà thu phục. Bây giờ còn làm chân sai vặt cho Uyển Nhi, để Trần Lâm Như biết sẽ tức hộc máu cho xem. Hôm nay có thông báo điểm thi của tháng toàn trường, Trần Lâm Như rất tự tin chính mình đứng thứ nhất, nơi dán thông báo rất nhiều học sinh chen chúc lẫn nhau. Mọi người xem bảng xếp hạng, ngạc nhiên tới không khép được miệng, Lâm Uyển Nhi đứng gần chót nay một bước lại đương đầu toàn khóa. Mọi người xôn xao đồn đồn, thật không ngờ nha, Lâm Uyển Nhi lại đứng đầu toàn khóa. Điểm còn cao hơn nữ thần Lâm Như, Trần Lâm Như nghe mọi người nói còn không tin. Cô chen vào giữa đám đông, thấy rõ bảng điểm mới tin vào mắt mình. Bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào muốn dĩ máu mà cô ta không thấy đau. Chuyện Uyển Nhi giành điểm tuyệt đối toàn khóa, đều là vấn đề nóng ở trường. Tiêu Dục biết thì hắn chỉ nghĩ, Uyển Nhi đầu óc thông minh tiếp thu bài rất tốt, một phần ngày nào hắn cũng dạy kèm cô nên hắn không một chút nghi ngờ nào đối với cô. Hào cảm đối với cô còn nhiều hơn, tình, độ hào cảm của nam chủ là 5, bây giờ là 55. Uyển Nhi đang chăm chú xem sách, nhịn không được mà nhìn Tiêu Dục một cái, tự nhiên tăng hào cảm cho lão nương, có phải trái tim đóng đá lâu ngày, bị lão nương làm cho tan chảy rồi hay không? Tỷ xinh đẹp lại nghĩ nhiều rồi, là hắn thấy tỷ học tiến bộ nên mới tăng hào cảm thôi. Tỷ thật không biết khiêm tốn là gì, lão nương có sao, lão nương không có, em đừng nói lung tung, cầm đi một ngày thì chết à, tỷ xinh đẹp thật hung dữ, em nhớ hệ thống ca ca. Lão nương cũng rất nhớ hệ thống công lược, nên em câm đi hệ thống vô dụng, cách chương.